Chào mừng các bạn đến với truyện Phật Môn Ác Thê, tác giả Kim Nguyên Bảo. Truyện được phát trên kênh Đọc Vì Mê. Nếu thấy hay, vui lòng ấn nút like, để lại bình luận và ấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi kênh ra video mới nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn lắng nghe. Tìm biết Niếp Đỉnh đã ma hợp được yêu thú này, nhưng gã vừa không thể nói ra lý do thật sự, lại vừa chẳng thể tìm được cái cớ nào khác để che giấu chuyện gã không thể khế ước yêu thú. Các trưởng lão chi thứ cũng sốt ruột thay cho Bắc Tiềm. Lần này nếu đắc tội Niếp Đỉnh, chỉ sợ về sau không thể tìm được ngự thú sư nào khác giúp bọn họ khế ước yêu thú cao cấp, trừ phi Bắc Vạn Trọng trở thành ngự thú sư cấp 9. Nhưng việc này quá xa vời, muốn tăng cấp ngự thú sư cũng chẳng có đơn giản như tu sĩ bình thường, mà chỉ cần chăm chỉ tu luyện là có thể thăng cấp được. Không chỉ cần lực tinh thần để ma hợp yêu thú, mà còn phải tìm được bí quyết thăng cấp. Quan trọng hơn là phải xem lực tương tác trong cơ thể mình có đủ thăng cấp cảnh giới hay không, bằng không thì chỉ mãi dừng lại ở một giai đoạn. Các trưởng lão trực hệ biết Bắc Tiềm muốn lấy lòng mấy vị ngự thú sư cấp 9, thế nhưng cả lại không khế ước được với yêu thú, trong lòng họ vừa mừng vừa nghi, càng nhiều hơn là mong Bắc Tiềm cứ thế mà đắc tội với đám người kia. Chỉ là gì? Niếp Đỉnh dần mất kiên nhẫn. Tiềm trưởng lão, từ lúc ta ma hợp yêu thú đến giờ, cũng đã qua một chén trà rồi, nếu là người khác họ đã sớm khế ước xong xuôi, rốt cuộc ngài còn muốn kéo dài đến khi nào? Trong lòng Bắc Tiềm lại càng thêm sốt ruột, cả thật sự rất muốn nhường yêu thú cho người khác, xem người đó có khế ước được yêu thú hay không. Thế nhưng nó là yêu thú cấp 9A, hơn nữa, nó cũng đã đi theo cả rất nhiều năm, làm sao cả có thể chấp tay nhường cho kẻ khác khế ước cơ chứ? Nếu người khác không khế ước được, vậy thì tốt, nhưng nếu khế ước thành công, chẳng phải cả hai tay nhường cho người ta một món hời lớn sao? Kết quả như vậy, làm sao mà cả cam tâm? Bắc Tiềm không thể nào làm gì khác hơn, kiên trì nói lại một lần. Niếp đạo hữu, quả thực yêu thú này không cho ta khế ước nó, ta chẳng thể khế ước được. Niếp Đỉnh tức giận trừng mắt nhìn Bắc Tiềm, hắn chưa từng nghe qua chuyện yêu thú đã ma hợp lại không cho tu sĩ khế ước, trừ phi hắn chưa thuần phục được nó. Hắn đưa tay sờ lên đỉnh đầu của con yêu thú, kiểm tra một lần nữa xem mình đã ma hợp thành công chưa, sau đó đưa mắt về những sư đệ đồng môn, ý muốn bọn họ cũng đến xem. Năm vị ngự thú sư cấp 9 thay phiên nhau kiểm tra, đồng nhất rằng yêu thú đã được thuần phục. Niếp Đỉnh nhìn về phía Bắc Tiềm. Tiềm trưởng lão, ta cùng các sư đệ đã xác định, yêu thú này đã được ta thuần phục rồi, tuyệt đối không có chuyện không để ngài khế ước nó. Ngài hãy thử lại một lần nữa đi. Bắc Vũ Hoành nhìn vẻ mặt khổ sở của Bắc Tiềm, khóe môi xẹp qua ý cười như có như không. Còn Bắc Phủ Phong rốt cuộc cũng hiểu tại sao Âm Tế Thiên muốn Niếp Đỉnh khế ước yêu thú cho Bắc Tiềm, thì ra là tính kế gã ta. Với tình hình hiện tại như vậy, mặc kệ Bắc Tiềm có khế ước yêu thú được hay không, đều đã đắc tội Niếp Đỉnh. Bắc Vũ Phong thầm vỗ tai hoan hô trong lòng. Đáng đời, nếu không phải do Bắc Tiềm, mình và các trưởng lão trực hệ cũng không bị liên lụy thế này. Bắc Tiềm kiên trì thử lại lần nữa, rồi lắc đầu nói với Niếp Đỉnh, vẫn không thể khế ước được. Người! Niếp Đỉnh đoán rằng Bắc Tiềm cố ý không khế ước yêu thú để gây sự với hắn. Hắn càng nghĩ càng tức giận, nhưng lại không thể phát tác ở Bắc gia. Chẳng thể làm gì khác là hướng Bắc Phủ Hoành nói, Hoành trưởng lão, ta đột nhiên nhớ ra là có chuyện quan trọng cần phải làm, không thể ở đây lâu, về chuyện thu đồ đệ, lần sau hãy nói. Không đợi Bắc Phủ Hoành trả lời, hắn tức giận phất tay áo, xoay người rời đi. Niếp đạo hữu! Bắc Tiềm thu hồi con yêu thú cấp 9 kia, rồi vội vàng vàng đuổi theo. Các trưởng lão chi thứ cũng đi theo sát phía sau, còn các trưởng lão trực hệ thì đứng trong đại sảnh mỉa mai nhìn đám người phe chi thứ, cứ như một đám chó phải đuôi chạy theo lấy lòng Niếp Đỉnh. Bắc Tiềm đuổi tới nơi. Niếp đạo hữu, không phải do ta cố tình không khế ước, mà quả thật con yêu thú không để cho ta khế ước nó. Niếp Đỉnh hừ lạnh một tiếng, bước chân lại càng nhanh hơn, không muốn nghe Bắc Tiềm nhiều lời. Bắc Tiềm thấy mọi người vây quanh xem càng nhiều, để duy trì hình tượng trưởng lão Bắc gia uy nghiêm, đành chẳng thể tiếp tục đuổi theo dây dưa cùng Niếp Đỉnh, trơ mắt nhìn đám ngự thú sư cấp 9 rời đi. Các trưởng lão chi thứ chạy đến trước mặt Bắc Tiềm nghi hoặc hỏi, Tiềm trưởng lão, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tiềm trưởng lão, ngươi có biết ngươi làm như thế sẽ đắc tội với tất cả các ngự thú sư cấp 9 hay không hả? Tiềm trưởng lão, vì sao ngươi cố tình không khế ước cô yêu thú cấp 9 kia? Sắc mặt Bắc Tiềm càng lúc càng đen, rồi vụt vung tay dụng lực dựng lên kết giới, che chắn xung quanh cả, cùng đám trưởng lão chi thứ, không để người ngoài nghe thấy. Ánh mắt của Bắc Tiềm lạnh lùng đảo qua hơn 20 vị trưởng lão, nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi cho là ta cố ý không khế ước yêu thú cấp 9 để hạ nhục bọn Niếp Đỉnh sao? Ta nói cho các ngươi biết, không chỉ có ta không thể, mà cả các ngươi cũng như vậy. Cái gì? Tất cả các trưởng lão cả kinh, hoảng hốt hỏi, Tiềm trưởng lão, ngươi nói như thế là có ý gì? Đúng vậy, Tiềm trưởng lão, sao ngươi lại nói ngay cả chúng ta cũng không khế ước yêu thú được? Bắc Tiềm đỏ cả hai mắt, các ngươi còn nhớ chuyện hôm qua chứ? Bắc Tiềm thấy tất cả các trưởng lão đều gật đầu, tiếp tục nói, chắc các ngươi không quên lời của Tịch Thiên nói trước khi bỏ đi chứ? Tất cả các trưởng lão nghĩ đến lời Tịch Thiên nói trước khi bỏ đi, sắc mặt đại biến. Ý của Tiềm trưởng lão là, ngươi không thể khế ước yêu thú được, là do Tịch Thiên sao? Đáy mắt Bắc Tiềm hiện lên hàn quang, ta biết chuyện này hết sức khó tin, nhưng quả thật ta không thể khế ước yêu thú được. Chẳng phải hôm qua, lúc hắn vừa nói xong, yêu thú của chúng ta cũng đồng loạt chui từ túi thú chạy ra ngoài, lại cắt đứt liên hệ tinh thần với chúng ta sao? Ta không thể không cho rằng, việc này cùng Tịch Thiên có can hệ tới nhau. Làm sao có thể? Tất cả các trưởng lão nhìn Bắc Tiềm với vẻ khó tin, Bắc Tiềm trầm mặc. Về phần sự tình có đúng hay không, các vị trưởng lão cũng có thể đi thử một lần, xem mình có còn khế ước yêu thú được nữa hay không. Có mấy vị trưởng lão lo lắng, nếu thật sự chúng ta không thể khế ước được yêu thú, Bắc Tiềm lập tức lạnh giọng ngắt lời bọn họ, trước về thử đi, rồi hãy tính toán đến chuyện sau này. Niếp Đỉnh vừa ra khỏi Bắc Gia, sắc mặt liền trở nên âm u lạnh lẽo, cấp tốc sử dụng linh lực tạo thành một tấm màn bao lấy hắn cùng năm vị sư đệ, sau đó tức giận nói rằng, Bắc Tiềm chết tiệt, nói cái gì yêu thú cấp 9 không cho gã khế ước nó, ta xem rõ ràng là cố ý khiến ta khó xử, nếu đã thế, sau này gã đừng có mà tìm chúng ta khế ước yêu thú cấp 9. Nhị sư đệ Đồng Nhan đứng bên cạnh đầy tò mò hỏi, sư huynh, lẽ ra chúng ta đến tìm Tịch Thiên để tính toán nợ nần, sao cuối cùng lại thành muốn thu hắn làm đồ đệ rồi? Niếp Đỉnh cười lạnh, giống như lời tiểu nhi tử của Hành trưởng lão đã nói, Tịch Thiên bị hủy linh căn, một phế vật thì làm sao có thể đánh sư phụ chúng ta tới nỗi phá hủy tu vi, huống chi sự việc Tịch Thiên đã thương sư phụ là do người khác mắc với Ôn Ngọc. Thật hay giả còn phải chờ sau khi sư phụ tỉnh lại mới có thể chứng thực được. Nếu chúng ta đã không có bằng chứng, lỗ mãng đến tìm Tịch Thiên tính sổ, chỉ sợ không giáo huấn được hắn, mà ngược lại còn rơi vào miệng lưỡi thế gian. Hắn hơi híp mắt, chưa tính đến, nếu thật sự Tịch Thiên làm, chúng ta càng không thể để cho người khác biết chuyện sư phụ bị một phế vật đánh tới tu vi sụt giảm, chẳng những tổn hại đến uy tín của sư phụ, mà mọi người cũng sẽ không tin tưởng. Nhị sư đệ nhăn mày, nhưng có liên quan gì đến việc huynh muốn thu hắn làm đồ đệ? Niếp Đỉnh liếc cho sư đệ mình một cái. Cho dù Tịch Thiên có đã thương sư phụ chúng ta hay không, thì việc hắn và Bắc Minh tranh giành đồng mệnh chú phụ lục với sư phụ cũng đủ khiến chúng ta phải giáo huấn hắn một trận, có đúng không? Năm người đồng ý mà gật gật đầu. Thế nhưng từ trước đến nay, đấu giá là xem ai linh thạch nhiều nhất sẽ có được món đồ mình mong muốn. Là một cuộc giao dịch thực sự công bằng, lần này sư phụ chuẩn bị linh thạch không đủ mới khiến đối phương thừa dịp cướp mất. Chúng ta không thể vì sư phụ mua không được đồng mệnh chú phụ lục mà trắng trợn đến tìm người ta gây sự. Nếu thật sự làm như vậy, chắc chắn toàn bộ người trong tu chân giới sẽ rất bất mãn với chúng ta. Dĩ nhiên, có cho vàng họ cũng không dám ở sau lưng chúng ta nói ba nói bốn. Nhưng là, đến lúc chúng ta có việc cần họ, họ sẽ nhìn ở sự việc này mà cố ý gây khó dễ. Cho nên để chu toàn mọi việc, thì thu nhận Tịch Thiên làm đồ đệ là biện pháp giáo huấn Tịch Thiên và Bắc Minh tốt nhất, vừa không khiến người khác nói gì, cũng chỉnh được bọn người Tịch Thiên. Niếp Đỉnh thâm ý mỉm cười, các ngươi nghĩ thử xem, nếu Tịch Thiên trở thành đồ đệ của ta, có phải sẽ tùy tiện cho chúng ta sai khiến hay không, từ đó muốn giáo huấn lúc nào chẳng được. Vả lại, sư phụ phạt đồ đệ là đạo lý hiển nhiên, thêm vào đó còn có thể tra tấn trong một thời gian dài. Các ngươi nói, biện pháp của ta có phải hay hơn so với việc trực tiếp tới cửa gây phiền toái không? Mắt của năm người cùng sáng lên. Sư huynh, ngươi thật gian xảo, sớm biết có biện pháp tốt như vậy, ta đã sốt sắng giúp ngươi thu Tịch Thiên làm đồ đệ, sau đó vì sư phụ mà thay nhau bắt nạt hắn. Niếp Đỉnh cười đắc ý, rồi lập tức sắc mặt lại trầm xuống. Đáng tiếc, sự việc hôm nay thế nhưng bị Bắc Tiềm phá hỏng. Hắn hừ lạnh một tiếng, về sau gã đừng có mà mơ tưởng sư huynh để chúng ta sẽ khế ước yêu thú cấp 9 cho gã. Suốt cuộc đời cứ mãi dùng yêu thú cấp 8 đi. Các sư huynh đệ khác nghe thấy câu này cũng liên tục gật đầu. Tuy rằng yêu thú cấp 8 so với yêu thú cấp 9 chỉ kém một bậc, nhưng thực lực lại hơn thua nhau rất xa. 10 con yêu thú cấp 8 chưa chắc có thể đánh thắng một con yêu thú cấp 9. Niếp đỉnh cười lạnh, việc thu đồ đệ đành phải tạm gác qua một bên. Tất cả chờ sư phụ tỉnh lại rồi nói. Đại sảnh viện hoành trưởng lão, đám người Niếp đỉnh và đám người bắt tìm gây hấn xong liền rời khỏi, để lại các trưởng lão phe trực hệ hai mặt nhìn nhau. Chấp pháp trưởng lão kỳ quái hỏi, chẳng phải hôm qua bắt tìm còn suy nghĩ đủ mọi biện pháp muốn lấy lòng Ngục Tiền lão tổ sao? Như thế nào hôm nay lại đắc tội đệ tử của Ngục Tiền lão tổ rồi? Thật không biết bắt tìm đang làm cái gì nữa. Các trưởng lão phe trực hệ lắc đầu tỏ vẻ không biết. Một người trong đó nói, nếu đã không có chuyện gì, ta xin đi trước một bước. Ngay sau đó, vài trưởng lão cũng lên tiếng, ta cũng vậy, ta phải đi tìm ngự thú sư khế ước lại yêu thú đây. Những trưởng lão cần tìm ngự thú sư đều hướng Bắc Phủ Hoành cáo từ, còn ba vị trưởng lão có khế ước thú chạy đi mất cứ muốn nói lại thôi, mà nhìn nhìn ông Tế Thiên, sau đó cảm thấy sự tình hẳn là không có can hệ gì tới hắn, mới than nhẹ một hơi, cũng rời khỏi. Bắc Phủ Hoành im lặng, Bắc Phủ Phong cũng im lặng. Ta trở về Minh Thăng Viện, ông Tế Thiên xoay người đi ra phía cửa. Luyện đan, Bắc Dực Đồng nói càng ngắn gọn hơn. Bắc Phủ Hoành ngồi xuống ghế, nhìn ông Tế Thiên rời đi mà than nhẹ. Không quá hai ngày, các trưởng lão lại đến đây tranh cãi ầm ĩ cho xem. Đại ca, Tịch Thiên hắn. Bắc Phủ Hoành không đợi Bắc Phủ Phong nói xong đã tức giận ngắt lời. Ta cái gì cũng không có biết. Bắc Dực Đồng và ông Tế Thiên cùng ra đại viện, sau đó tách nhau mà đi. Ông Tế Thiên trông theo bóng lưng của Bắc Dực Đồng, nhíu nhíu mày, hắn biết trong lòng Bắc Minh nhất định sẽ rất nghi hoặc chuyện bắt tiền. Nhưng y không có mở miệng hỏi, hẳn là chờ hắn tự nguyện đem tất cả nói ra. Tuy nhiên, hắn lại hy vọng Bắc Minh tự bản thân dần dần phát hiện, giống như Bắc Minh muốn hắn dần dần phát hiện ra y là Bắc Dực Đồng vậy. Âm Tế Thiên vừa trở về Minh Thăng Viện, đã bị toàn bộ cảnh tượng trước mắt làm cho ngơ ngẩn. Hắn mới đi ra ngoài không có bao lâu, toàn bộ sân đã treo đầy lụa đỏ và đèn lồng đỏ, đến ngay cả hoa trong vườn cũng không được buông tha, cũng bị quấn ri băng đỏ. Rốt cuộc Bắc gia có việc gì vui mà lại tổ chức long trọng tới như vậy? Bắc Sinh, Bắc Duy đang hỗ trợ việc trang hoàng, vừa thấy Âm Tế Thiên trở về, lập tức hớn hở chạy vội ra đón. Thiếu phu nhân, ngài đã trở lại. Âm Tế Thiên kinh ngạc chỉ đèn lồng dưới mái hiên cùng lụa tơ tầm đỏ treo ở cửa sổ. Bắc phủ rốt cuộc muốn làm đại hỷ gì? Bắc Sinh ngạc nhiên nhìn hắn. Thiếu phu nhân không biết sao? Âm Tế Thiên thành thật đáp. Ta thật sự không biết. Hắn cũng rất muốn hỏi, nhưng một người, hai người, ba người đều tỏ vẻ thần bí, chẳng chịu cho hắn biết. Bắc Duy cười ra tiếng. Thiếu phu nhân, đại hỷ mà Bắc phủ muốn tổ chức chính là đại lễ thành thân của Minh thiếu gia và thiếu phu nhân đó. À? Âm Tế Thiên ngơ ngác nhìn gã. Đại lễ thành thân của ta và Bắc Minh. Mẹ nó, đêm qua hắn mới vừa đáp ứng cùng Bắc Minh thành thân thêm một lần nữa, thế mà hôm nay đã ráo riết chuẩn bị hôn sự. Tốc độ như vậy có phải nhanh quá không? Hắn cho rằng ít nhất cũng là 3-4 tháng hoặc nửa năm sau, chứ đằng nào cũng không ngờ tới Bắc Minh lại sốt ruột thế này. Hèn chi sáng nay thấy y cao hứng như vậy. Đúng vậy, thiếu gia nói thừa dịp các tu sĩ của ba bộ đều đang ở Nam Bộ, khi đại hội đấu giá vừa chấm dứt, liền mở tiệc chiêu đãi mời tất cả tu sĩ tới tham gia đại lễ thành thân của thiếu gia và thiếu phu nhân. Cái gì? Âm Tế Thiên đỡ trán, giả vờ rên. Ta muốn đổi ý, ta có thể không thành thân không? Hắn kết cái hôn này cũng quá long trọng rồi, cư nhiên mời toàn bộ tu sĩ của tu chân giới tới tham dự. Bác sinh hình như thật sự sợ hãi Âm Tế Thiên đổi ý, lo lắng nói, không được đâu, phần lớn thiệp mời đã được gửi đi hết rồi. Âm Tế Thiên nhất thời cảm thấy huyệt thái dương mơ hồ đau đau. Các người cứ nói với những ai đã nhận thiệp rằng, ngày hôm đó ta không khỏe, không bái đường được. Bắc Duy thấy bộ dạng có vẻ không muốn thành thân của Âm Tế Thiên, nhìn không được nhỏ giọng nói, nếu ngài không thành thân, chắc chắn người không thoải mái lại chính là Minh thiếu gia. Âm Tế Thiên im lặng, hắn phát hiện lỗ tai nhạy bén cũng không nhất định là chuyện tốt. Lúc này, Vũ Liễu và Phú Trương từ trong đại sảnh đi ra, vừa nhìn thấy Âm Tế Thiên hai mắt liền lập lòe ánh sáng, vội vàng chạy về phía hắn. Vũ Liễu đầy mặt vui mừng, thiếu phu nhân, thật tốt quá, ngài trở về vượt kịp lúc, để chúng ta lấy số đo cơ thể của ngài nào. Không để Âm Tế Thiên đồng ý, hai bà phú liền động tay động chân, thậm chí ngay cả đế hài cũng không buông tha, cho tới khi các nàng gây sức ép đủ mới chịu thả người. Âm Tế Thiên về phòng, lập tức ngã người lên giường, còn chưa kịp thở, Bắc Duy vào tới. Thiếu phu nhân, chúng ta còn chưa mua thức ăn cho yêu thú mà, thừa dịp hiện tại ngài đang rảnh rỗi, đến đậu hoa thôn một chuyến đi. Âm Tế Thiên miễn cưỡng nói, đêm qua ta đã mua rồi. Ồ, Bắc Duy ậm ừ ra tiếng nhưng không có rời đi ngay mà đứng ở bên giường, bộ dạng muốn nói lại không biết mở miệng như thế nào. Âm Tế Thiên nghi hoặc, còn có việc gì sao? Bắc Duy ngại ngùng nhìn Âm Tế Thiên, thiếu phu nhân, ngài còn chưa đặt tên cho khế ước thú của ta. Mỗi lần gọi khế ước thú ra, gã đều gọi là tiểu hầu tử, thật sợ kêu lâu sẽ thành thói quen mất. Âm Tế Thiên nhướng nhướng mày, hầu tử của ngươi biết thuật phân thân, lại có thêm thuật ẩn thân, vậy kêu là phân ẩn đi. Hắn vừa dứt lời, túi thú của Bắc Duy lập tức hiện lên kim quang. Bắc Duy vui sướng nói, tạ ơn thiếu phu nhân đã ban tên. Sau khi được ban tên cho yêu thú, Bắc Duy hí hẩn rời khỏi phòng. Âm Tế Thiên xoay người, đang chuẩn bị nhắm hai mắt ngủ, Phú Liễu lại tới nữa. Mục đích lần này là muốn hắn chọn hoa văn cho hôn phục. Chọn xong, Phú Liễu chân trước mới vừa ra khỏi, chân sau Bắc Thận đã tiến vào, hỏi hắn xem giữa trưa muốn ăn món gì. Bắc Thận vừa đi, lại tới Phú Trương. Sau đó, cứ hết người này đi, thì người kia đến thì người này đi, đến đi đi thêm mấy lượt nữa. Mãi đến quá giờ cơm trưa, những người này mới chịu tạm ngừng. Âm Tế Thiên tiếp tục nằm trên giường, nhưng người mới vừa dán vào giường lại nghe tiếng bước chân ngoài cửa phòng truyền đến. Hắn bực bội hỏi, có chuyện gì nữa đây? Ngay sau đó, ngoài bình phong vang lên tiếng nói nhu nhu, đồ nhi ngoan. Âm Tế Thiên nghe được thanh âm quen thuộc liền vội vàng bật dậy khỏi giường, nhìn thấy vị hòa thượng trẻ tuổi đứng bên cạnh bình phong. Âm Tế Thiên không khỏi vừa sợ vừa nghi, mừng rỡ kêu lên, sư phụ. Trước kia, hắn vẫn muốn tìm sư phụ để hỏi rõ chuyện gã tới Bắc Gia, nhưng luôn có sự tình ngoài ý muốn xảy ra khiến hắn không thể gặp được người. Hiện tại, khi hắn sắp từ bỏ ý định, thì hư không lại tự mình đưa tới cửa. Hư không vội chạy đến bụm miệng Âm Tế Thiên lại, thì thào. Người nói nhỏ thôi, người Bắc Gia không có biết ta tới tìm ngươi đâu. Âm Tế Thiên kéo hai bàn tay đang che miệng mình ra, nghi hoặc hỏi, sư phụ, vì sao ngươi phải lén lén lúc lúc không muốn người ta biết ngươi đến Bắc Gia? Hư không thở dài, hời, một lời khó nói hết. Sau đó, y đột nhiên phục một tiếng, không nén nổi mà ngã vật ra giường cười lăn cười bò. Âm Tế Thiên nhìn y với ánh mắt tràn đầy khó hiểu, sư phụ, người đang cười cái gì vậy? Một lúc lâu sau, hư không mới ngừng cười rồi nói nguyên nhân vì sao y phải lén lút xuất hiện ở đây. Nói nguyên nhân ta tới đây thì phải kể đến chuyện hôm qua. Lúc ấy ta vừa mới tới Bắc Hoàng Thành đã nghe thấy người ta bàn tán về việc bốn tên tà tu lão tổ, chẳng biết lý do gì mà đánh nhau loạn xạ ở hội trường đấu giá. Ngươi cũng biết sư phụ ngươi rất thích giúp vui, cho nên ta lập tức vọt tới hội trường đấu giá của Bắc Gia, liền thấy Ly Trĩ đang hết lời khuyên can bốn tên tà tu lão tổ kia đừng có cãi nhau nữa. Âm Tế Thiên nghe hư không nhắc tới chuyện hôm qua, không khỏi nhớ tới nguyên nhân khiến cho bốn vị lão tổ đã đột nhiên đánh nhau. Ánh mắt hơi lóe lên, đồng thời trong lòng còn có cảm giác không hay. Hắn vội vàng hỏi, sau đó thế nào? Ta thấy bọn họ không đánh nhau nữa, trong lòng liền rất bực bội. Hơn nữa, nhớ đến chuyện người thiếu chút nữa đã bị bọn họ mang về phía đông, trong lòng lại tăng thêm cả tức giận. Lúc ấy, ta nghĩ không thể nào buông tha cho bọn họ dễ dàng như vậy. Âm Tế Thiên nghẹn họng, rõ ràng là y muốn làm lớn chuyện, lại còn lấy mình ra làm lý do. Cho nên ta đã thừa dịp bọn họ không chú ý, nhanh tay ném năm cái phù chú ngũ lôi oanh đỉnh cao cấp ra. Hư không nói tới đây, lại bắt đầu không nhịn được mà há miệng cười như điên. Nhất định bọn họ thật sự không ngờ tới sẽ có người dám dương oai ngay trước mặt năm tên lão tổ như bọn họ, cho nên đợi đến khi phản ứng kịp thì đã bị sấm đánh cho tơi bời. Y nhớ lại dáng vẻ năm người kia khi bị sấm đánh cho tơi bời hoa lá, một lần nữa ôm bụng ngã vật xuống giường cười lăn lộn. Âm Tế Thiên vốn đã biết sẽ có chuyện không tốt xảy ra, nghe xong khóe mắt không khỏi giật giật, nhanh chóng nhận ra được trọng điểm của câu chuyện. Vậy có ai nhìn thấy ngươi ném phù chú không? Hư không tắt nụ cười, xấu hổ sờ cái đầu bóng loáng. Có vài người nhìn thấy ta ném phù chú đi. Y khụ một tiếng, hắn giọng nói thêm. Cho nên, ngoại trừ việc ta đặc biệt tới đây để chúc mừng chuyện vui của ngươi và Minh Thiếu Gia Bắc Gia, thì cũng thuận tiện tới nhắc nhở ngươi, nếu như đụng mặt năm tên tà tu lão tổ, thì liệu mà trốn cho xa vào? Ta sợ bọn họ bắt ngươi để mà uy hiếp ta. Âm Tế Thiên đùa cợt. Ta thấy sư phụ tới đây cũng chẳng phải để chúc mừng, chỉ là thấy thiếp mời của Bắc Gia, mới chợt nhớ ra còn có một tên đồ đệ trói gà không chặt đang ở Bắc Hoàng Thành, nên thuận đường chạy qua đây nhắc nhở ta. Hư không bị nói trúng tim đen, khuôn mặt nhất thời tràn đầy xấu hổ, vội vàng ra vẻ sư phụ nghiêm khắc trách mắng. Nói hù nói phượng, ngươi chính là đồ đệ mà sư phụ yêu thương nhất, làm sao ta có thể không nhớ rõ mình có một đồ đệ ở Bắc Hoàng Thành. Thật sao? Âm Tế Thiên nhếch mép cười. Vậy xin hỏi sư phụ, nếu ta là đồ đệ ngài yêu thương nhất, thì cớ gì lại để tịch lễ sư huynh đáp ứng cả ta tới Bắc Gia, chỉ sao vài ngày bị hủy linh căn? Hư không không nghĩ tới Âm Thế Thiên đột nhiên nhắc tới chuyện này, nhất thời sửng sốt, lập tức đáy mắt hiện lên vẻ chột dạ, không dám nhìn thẳng vào Âm Thế Thiên, thân hình còn khẽ nhích về phía cửa sổ. Âm Thế Thiên nhận ra ý đồ của y, nhanh chóng túm lấy hư không đang có ý định bỏ trốn bằng đường cửa sổ. Sư phụ, người thoát được một lần không thoát được lần thứ hai, sao ngài không nói hết luôn cho xong xuôi mọi chuyện? Hư không nhìn cánh tay bị Âm Thế Thiên nắm chặt, biết mình trốn không được cho nên ngồi xuống cạnh Âm Thế Thiên nói: Tịch Thiên à, trước khi sư phụ bế quan, có tính ra được ngươi sắp gặp đại nạn, phải gả cho nhà Bắc gia thì mới hóa giải được tai kiếp, cho nên vi sư mới dặn dò Tịch Lễ đáp ứng hôn sự này. Theo trí nhớ của Tịch Thiên, chưa bao giờ nghe nói qua hư không biết bói toán. Nếu đã như vậy thì làm sao tính ra được hắn sẽ gặp kiếp nạn? Hư không bày ra vẻ mặt đáng thương, nghẹn ngào nói: Ngươi hung dữ với ta, ngươi cư nhiên hung dữ với ta. Nhớ khi đó, vi sư một tay dọn phân dọn nước tiểu, một tay nuôi ngươi lớn, không nghĩ tới ngươi lớn lên rồi lại đối xử với ta như vậy, thật khiến ta vô cùng buồn lòng. Khóe miệng Âm Thế Thiên giật giật, tức giận nói: Lúc người mang ta về Vạn Phật Tự thì ta đã 5 tuổi rồi, cái gì mà một tay dọn phân dọn nước tiểu, một tay nuôi ta lớn? Nói đúng hơn, phải là Tịch Thiện sư huynh nuôi ta lớn mới đúng. Ngươi cứ xuất quan một cái là đến tâm hơi cũng không thấy đâu, mãi đến thời điểm bế quan mới chịu quay lại Vạn Phật Tự. Ngươi oán hận ta trước kia không chăm sóc ngươi cẩn thận sao? Âm Thế Thiên dây dây cái đầu đang phát đau, bất đắc dĩ thở dài: Sư phụ, ngươi cố tình đánh trống lảng, vất vả lắm hắn mới gặp được hư không, làm gì có chuyện để cho y rời đi dễ dàng vậy. Hư không thấy hắn quyết tâm muốn làm rõ chuyện này, không khỏi than nhẹ một tiếng, sau đó khuôn mặt trở nên nghiêm túc: Tịch Thiên, tuy bây giờ ngươi chỉ là người thường, nhưng vốn biết người tu chân kiên kỵ nhất là chuyện tiết lộ thiên cơ. Hiện ta và ngươi vẫn sống rất tốt, vì sao lại muốn biết chuyện mà ngươi không nên biết? Âm Thế Thiên nhíu chặt mày, từ sau khi lưỡng tình tương duyệt với Bắc Minh, hắn đã không còn hứng thú với chuyện vì sao hư không đồng ý cả hắn tới Bắc gia. Thế nhưng ban nãy vừa gặp hư không, thật không hiểu lý do gì, hắn lại đột nhiên một năm một mười muốn biết rõ chuyện này. Hư không vỗ vai hắn, ý vị sâu xa nói: Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, đến thời điểm cần biết thì ngươi sẽ biết, giống như tóc ngươi vậy, đến lúc mọc thì nó sẽ mọc thôi. Âm Thế Thiên liếc mắt nhìn y một cái, cười như không cười nói: Xem ra sư phụ biết rất nhiều thiên cơ. Theo cách hư không nói chuyện, chắc hẳn y đã sớm biết mình sẽ mọc lại tóc. Hư không ngượng ngùng mỉm cười, lập tức đổi sang vẻ giận dữ: Khai mau, rốt cuộc là tên khốn kiếp nào đã bắn đứng lão tử, dám đem chuyện này nói cho ngươi biết. Sau khi lão tử trở về, nhất định phải phạt hắn chép kinh thư 1000 lần. Đương nhiên, Âm Thế Thiên sẽ không khai ra vô tịnh, đánh trống lảng nói: Ngài vẫn nên nói ra mục đích thật sự của ngài tới Bắc phủ đi sư phụ. Hắn không tin hư không lén lúc chạy tới Bắc phủ chỉ để chúc mừng hắn và nhắc nhở chuyện tránh mặt 5 vị lão tổ. Hư không thẹn thùng mỉm cười: Bị ngươi phát hiện rồi. Y ho nhẹ một tiếng: Thật ra ta là vì các sư bá của ngươi quá dài dòng, giờ thêm việc né tránh 5 vị tà tu lão tổ, cho nên ta chạy tới đây tìm ngươi. Âm Thế Thiên liếc mắt nhìn hắn: Còn gì nữa? Hư không chột dạ nhìn Âm Thế Thiên: Còn có, ngươi với Minh Thiếu Gia kết hôn lần hai, thế nhưng một chút xính lễ cũng không nhận được thì quả thật rất vô lý, cho nên ta quyết định nếu Bắc gia không giao xính lễ ra, ta sẽ mang ngươi về Vạn Phật Tự. Ấn đường Âm Thế Thiên nảy lên nói thẳng: Sư phụ, nếu ngài thiếu linh thạch, xin cứ nói thẳng ra, cớ gì lại nhắc đến xính lễ? Sau khi ngài dùng phù chú đánh 5 vị lão tổ, ngài còn gây thêm chuyện gì nữa rồi phải không? Hư không lập tức phủ nhận: Không có. Hắn thấy Âm Thế Thiên có vẻ không tin lắm, bèn gấp gáp tự minh oan cho mình: Ta thật sự không làm gì cả, chẳng qua là sáng nay ở hội trường đấu giá, mấy thứ mà ta muốn cứ bị Huyền Bạch kia mua đi hết thôi. Hư không càng nói càng tức giận: Lão tử chỉ không cẩn thận đá hắn vào trong đống phân thú, có vậy thôi mà hắn lại mang thù. Muốn báo thù thì cứ trực tiếp tới tìm ta đi, bắt nạt một vị hòa thượng không có linh thạch, bộ vẻ vang lắm hay sao? Ta khinh, đừng quên lão tử còn có một đồ tế. Y nghe nói đồ tế vì đồ đệ của mình mà tiêu tốn đến 1100 viên linh thạch tuyệt phẩm để mua đồng mệnh chú phù lục, có thể thấy được đồ tế của y lưng chắc bạc triệu. Đồ tế! Trên trán Âm Thế Thiên trượt xuống mấy cái lằn đen. Không đợi hắn sửa lại xưng hô, bên ngoài liền truyền đến một tiếng nói non nớt vui sướng: Không biết hư không trưởng lão muốn đồ tế ta giúp ngài chuyện gì? Hư không nghe thấy người hỏi, lập tức nghi hoặc nhìn ra cửa, đập vào mắt là một hài đồng xinh đẹp, tầm 8-9 tuổi đang bước đến gần. Bắc Nhược Đồng đi đến trước mặt hư không, chắp tay cung kính thỉnh lễ: Vãn bối Bắc Minh, kiến quá hư không trưởng lão. Âm Thế Thiên nhìn hai người bọn họ, mắt chợt lóe sáng, thản nhiên cười cười. Trở lại, Bắc Dịch Đồng quay sang khuôn mặt tươi cười đầy diễm lệ của Âm Tế Thiên, đôi mắt cũng lan tỏ một làn vui vẻ, sau đó đi đến cạnh Âm Tế Thiên đứng, bởi vì hư không đang ở đây, y không thể tùy tiện làm ra hành động thân mật với Âm Tế Thiên. Hư không chỉ vào Bắc Dịch Đồng kinh nghi hỏi, Tịch Thiên, nó thật là Bắc Minh, ta nhớ rõ ràng Minh Thiếu Gia đã làm lễ thành niên rồi mà, sao bây giờ lại thành đứa trẻ? Âm Tế Thiên giải thích, nói ra thì dài dòng lắm, 10 năm trước y bị thương nặng vẫn nằm trên giường không dậy nổi, thẳng đến ngày chúng ta thành thân, thân thể y mới có biến chuyển tốt hơn, bất quá hay thường xuyên rút thành đứa trẻ 8-9 tuổi. Hơn nữa, chính y cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, việc như vậy cũng xảy ra được à? Hư không lại đánh giá Bắc Dực Đồng, nhìn đứa trẻ trước mắt, nhìn không được hỏi, y như vậy có thể cùng ngươi sinh hoạt vợ chồng sao? Đôi mắt Bắc Dực Đồng không thích mà trầm xuống, Âm Tế Thiên tức giận, trắng mắt liếc hư không. Đến cùng y có phải là hòa thượng đã xuất gia hay không vậy? Nhắc đến chuyện sinh hoạt vợ chồng riêng tư tế nhị, vậy mà y cũng chẳng chút rụt rè. Âm Tế Thiên thấy lực chú ý của hư không vẫn đặt trên người Bắc Dực Đồng, mắt khẽ chuyển, hướng Bắc Dực Đồng hỏi, ngươi lại đi phòng đan dược luyện đan sao? Bắc Dực Đồng chợt lóe nghi hoặc, đáp nhẹ một tiếng. Ừ, trước đó không phải Tịch Thiên đã biết nhóc đi đến phòng luyện đan sao? Sao bây giờ còn hỏi câu này? Hơn nữa, vì cớ gì hắn còn thêm vào chữ lại? Khóe miệng Âm Tế Thiên cong lên ý cười, lại luyện đan dược cho ta à? Bắc Dực Đồng tổng cảm thấy giọng điệu của hắn có chút là lạ, bất quá vẫn đáp lời, đúng vậy. Âm Tế Thiên vừa nghe, ý cười lại càng sâu thêm hỏi, là để dưỡng thân thể ta hay là vì tóc của ta mà điều chế? Mắt Bắc Dực Đồng khẽ khựng lại, liếc sang hư không đang nhìn mình chằm chằm. Tuy rằng không biết vì sao Âm Tế Thiên lại muốn hỏi việc này ngay trước mặt hư không, thế nhưng vẫn trả lời lại, là tóc. Lập tức, Âm Tế Thiên kích động ôm Bắc Dực Đồng vào trong ngực, vừa tức lại vừa vội trách, ngu ngốc, ta chỉ mọc một mái tóc xanh dương, ngươi việc gì phải mỗi ngày chạy đi phòng luyện đan lao lực, nếu lỡ như ta đây. Trong lúc nhất thời, Bắc Dực Đồng không biết Âm Tế Thiên đang làm cái gì, nhưng có thể nhìn ra được hắn đang cố ý diễn trò trước mặt hư không, đành phối hợp hắn nghiêm túc nói, ta sẽ không để ngươi phải thủ tiết. Ta sặc, ngươi đừng có mà nói nhăn nói cuội. Âm Tế Thiên hung hăng vỗ vào mông nhóc một chút, lần sau không được nói điềm cỡ như vậy. Ừ, hư không nghe tới cả đầu đầy mồ hôi. Khoan đã, các ngươi vừa nói cái gì? Bắc Minh ngươi cớ gì phải vì tóc của Tịch Thiên mà luyện đan? Âm Tế Thiên vừa nghe, lập tức len lén bóp nhẹ trên mông Bắc Dực Đồng một cái, ý bảo nhóc nhanh chóng đem mọi chuyện kể cho hư không nghe rõ ràng, hơn nữa, nói càng nghiêm trọng càng tốt. Bắc Dực Đồng hiểu ý, liền hướng hư không giải thích, hư không trưởng lão, chuyện này phải nói đến hơn 3 tháng trước, Tịch Thiên từng uống phải thôi phát trà do bà Vú sai lầm chuẩn bị. Đương nhiên, trà này đối với tu sĩ của tu chân giới thì chẳng khác gì trà uống bình thường, nhưng mà người bình thường lại phải tiêu tốn đến 7-8 năm tuổi thọ mới có thể đổi được một mái tóc dài ngang lưng. Tất nhiên, hư không biết chuyện thôi phát trà, thắc mắc hỏi, hơn 20 ngày trước khi ta gặp Tịch Thiên, chẳng phải hắn vừa nhú chân tóc sao? Bắc Dực Đồng tiếp tục nói, lúc ấy, mái tóc kia của Tịch Thiên chỉ giữ được có một ngày, ngay tại sáng sớm hôm sau, chúng nó toàn bộ đều rụng hết. Đây là sự tình mà vãn bối chưa từng gặp qua, cũng chưa từng nghe qua, cuối cùng tra mãi cũng không tìm ra được nguyên do. Sau đó, cách đây không lâu, mái tóc của hắn lại thình lình dài ra không báo trước, hơn nữa còn tỏa ánh sáng xanh dương quỷ dị, làm vãn bối sợ hãi không thôi, chỉ lo là dược hiệu của thôi phát trà chưa tan hết, nảy sinh biến hóa, mới khiến tóc hắn đột ngột mọc dài ra, lại có thể trong thôi phát trà có chứa độc tố, nên chúng nó mới xanh như vậy. Càng khiến vãn bối lo lắng hơn nữa là mái tóc mới này lại lấy đi của hắn 7-8 năm thọ mệnh, bởi vậy vãn bối đành phải ngày ngày đêm đêm luyện chế đan dược cho Tịch Thiên, hồng điều trị thân thể hắn, trừ bỏ độc tố trên người hắn. Hư không nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đông đầy lo lắng, cất tiếng cười, nguyên lai là như vậy. Y vui vẻ vỗ vỗ vai Bắc Dực Đồng, ngươi cũng đừng có bận tâm làm gì, tóc của hắn vốn mọc rất nhanh, hơn nữa nguyên bản màu tóc đã là xanh. Hư không đột nhiên khựng lại, xong nói lỡ miệng, hư không đang muốn sửa đúng câu phía trước mà mình nói, liền trông thấy Âm Tế Thiên đầy mặt tủm tỉm nhìn mình. Y lập tức nhận ra được tình hình, thật ra mình bị lừa vào trong. Hư không tức giận từ trên giường đứng phục lên, Tịch Thiên ngươi tốt lắm, cư nhiên dám lừa vi sư. Vi sư xem ra ngươi càng không để vi sư vào mắt, cũng càng không biết tôn sư trọng đạo là gì. Hơn nữa, thế nhưng còn cùng người khác liên thủ để khi sư diệt tổ. Bắt giật đồng nghẹn họng, lời này nói cũng quá nghiêm trọng nhỉ. Còn có, nhóc không phải người khác, mà là phu quân của Tịch Thiên. Âm Tế Thiên không nghĩ tới hư không sẽ tức giận đến như vậy, thực bất đắc dĩ hô, sư phụ. Trước đó, hắn nghe hư không nói câu, tự như tóc của ngươi, thời điểm nên mọc dài, nó sẽ tự động mọc dài, xong liền nghĩ. Rất có khả năng hư không biết rõ ràng mọi chuyện, bởi vậy mới lôi kéo Bắc Dực Đồng cùng hắn lừa hư không vào trong. Hơn nữa, do Bắc Dực Đồng nói ra thì càng dễ dàng khiến hư không mất đi cảnh giác. Hắn làm như vậy cũng chỉ muốn Bắc Minh đỡ vì tóc của hắn mà hao tâm tổn sức, nhưng không dự đoán được hư không thực sự biết chuyện này. Hư không quả thực bị chọc tức. Đừng gọi ta là sư phụ, ngươi. Hư không chỉ vào Âm Tế Thiên đang được Bắc Dực Đồng che chở, ngươi cả nửa ngày nhưng vẫn xót lòng không dám đánh dám mắng hắn, đành chuyển đối tượng. Đây là đồ đệ ngoan mà Tịch Thiện thay lão tử chỉ bảo đi ra sao, khi trở về lão tử nhất định bắt nó chép kinh thư 1000 lần, còn phải đem nó ném vào thạch bích sám hối, sau đó 10 năm không cho nó ra khỏi vạn Phật tự. Bắc Dực Đồng nhất thời nghẹn họng, cớ gì tội lỗi đều bị đổ hết trên người Tịch Thiện rồi. Lúc này Tịch Thiện đang ở một góc nào đó của Bắc Hoàng Thành, chẳng hiểu lý do vì sao mà rùng mình. Các ngươi thật sự rất đáng giận, lão tử không để ý tới các ngươi nữa. Hư không thở phì phì xoay người, phất tay áo đi ra phía cửa. Lúc bước tới cửa phòng, tự hồ nghĩ đến cái gì, đột nhiên dừng bước, móc trong túi không gian ra một viên dịch dung đan. Chỉ chốc lát sau, đỉnh đầu hư không ù ù mọc ra tóc, khuôn mặt càng lúc càng thanh tú, cứ y như là một tiểu cô nương. Y nhanh tay thay đổi tăng bào trên người, sau đó nghênh ngang bước ra ngoài, tìm người trong Bắc phủ đánh quen cái mặt đã. Trong lòng Âm Tế Thiên âm thầm vì Bắc gia cầu nguyện, hy vọng sẽ không vì hư không quấy rối mà càng trở nên hỗn loạn. Hư không vừa đi, Bắc Dực Đồng lập tức đưa tay xoay mặt Âm Tế Thiên hướng về phía mình. Hư không nói thật sao? Âm Tế Thiên nghi hoặc nhìn nhóc, người muốn nói vụ mái tóc. Bắc Dực Đồng gật gật đầu. Âm Tế Thiên chau mày, lúc ngươi chưa trở về, sư phụ có đề cập đôi ba câu đến mái tóc của ta. Ta đoán rất có khả năng sư phụ biết rõ ràng về chuyện này, cho nên mới kéo ngươi cùng ta lừa ngài. Về phần có phải thật hay không thì không thể nào biết được, bởi vì ta hoàn toàn không nhớ được chuyện trước khi xuất gia. Trong trí nhớ của Tịch Thiên, căn bản không có sự tình trước 5 năm tuổi. Bất quá, ngày xuyên đến tu chân giới, hắn có nằm mơ thấy cảnh Tịch Thiên được hư không đem về vạn Phật tự, lúc ấy mái tóc của tiểu Tịch Thiên là màu đen. Âm Tế Thiên tiếp tục nói, nếu do hư không không cẩn thận nói hớ thì rất có khả năng là sự thật. Bằng không, sao ngày ấy chẳng thèm ngạc nhiên khi người vốn nên có một đầu tóc xanh dương, hiện tại là một màu đen tiền thế này. Bắc Dực Đồng đồng ý với suy đoán của hắn, sau đó chợt nghĩ tới cái gì, đưa tay vén tóc của Âm Tế Thiên lên xem thử. Quả nhiên, đoạn tóc bị cắt sáng nay, giờ đã dài trở lại. Đáy mắt nhóc ùa lên kinh ngạc, xem ra hư không trưởng lão nói là thật. Âm Tế Thiên biểu môi, cười cười, nếu đã vậy, ngươi cũng không nên lo lắng nữa, về sau không cần vì tóc của ta mà luyện đan. Bắc Dực Đồng không tiếng động nhìn hắn, mâu quan càng ngày càng nóng cháy, nụ cười của Âm Tế Thiên cứng ngắc, sao mà hắn không hiểu được ánh mắt của Bắc Dực Đồng có ý gì cơ chứ, vội vàng nhắc nhở, Bắc Minh, thân thể ngươi không thích hợp biến hóa thường xuyên. Lúc này, trong mắt Bắc Dực Đồng tất cả đều là đôi môi anh đào của Âm Tế Thiên đang không ngừng khép mở, làm sao còn nghe vào lời nhắc nhở của hắn nữa. Huống chi, hư không đã đi rồi, nhóc càng không cần cố kỵ. Nhóc nghiêng người, vội vã hôn lên đôi môi Âm Tế Thiên, tư vị tuyệt vời đến nhóc không bao giờ cảm thấy đủ, đặc biệt là đối với thân thể nhỏ bé này. Càng vì không ôm đủ Âm Tế Thiên mà càng trở nên không được thỏa mãn. Dần dần, thân thể biến hóa thấy rõ, một lát sau đã có thể đem cả người Âm Tế Thiên đè lên trên giường. Bắc Minh, Âm Tế Thiên vừa tức lại vừa vội, trừng Bắc Minh đang vội vàng biến thành người lớn kia. Bắc Minh liếm liếm đôi môi đang phở phì phì của hắn, khàn giọng nói, ta đây đang chứng minh năng lực của ta cho hư không trưởng lão thấy. Sắc mặt Âm Tế Thiên khẽ biến, trong mắt chợt lóe lên nghi hoặc, năng lực gì? Năng lực trên giường. Bắc Minh nhanh chóng bịt lấy đôi môi hắn. Khi Âm Tế Thiên kịp phản ứng lại thì quần áo trên người đã bị cởi xuống, trâm trên đầu cũng bị tháo ra, lập tức mái tóc màu lam đậm xõa tung trên giường, chỉ nhắm mắt cả người dường như đang nằm giữa một lòng biển sâu. Bắc Minh nhìn Âm Tế Thiên dưới sự phụ trợ của những sợi tóc yêu dị, càng khiến dung nhan trở nên mê hoặc, đẹp đến con ngươi y nóng cháy, không kiềm hãm được mà thì thào, thật đẹp. Vừa dứt lời, y liền mạnh cúi đầu xuống, dùng sức mút lên đôi môi đỏ mọng, đầu lưỡi xâm nhập cùng chiếc lưỡi phấn nộn kia điên cuồng quấn lấy nhau, rất nhanh, tiếng rên rỉ như có như không tràn ra khỏi phòng. Xuyên qua bình phong, mơ hồ trông thấy hai thân ảnh đang chặt chẽ quấn quýt, lưu luyến triền miên, dây dưa không ngừng. Tiếp theo đó là âm thanh va chạm như tiếng sóng biển vỗ bờ, từng tiếng vang lên, càng lúc càng kịch liệt dữ dội. Bóng đêm qua đi thái dương kéo tới, ánh sáng ban mai len lỏi chiếu đến bên giường, sưởi ấm cho hai thân hình xích chặt lấy nhau kia. Âm Tế Thiên thở phì phò, trừng mắt nhìn nam nhân vẫn còn đang không ngừng chuyển động trên người hắn. Hắn chỉ là lo lắng thân thể Bắc Minh chịu không nổi, chứ hoàn toàn không có ý khiêu khích tôn nghiêm nam nhân của y. Vậy mà y lại hoang ái mãnh liệt chẳng chịu dừng, tự hồ làm mãi vẫn không đủ. Bắc Minh đón lấy ánh mắt tức giận của Âm Tế Thiên, khàn khàn giọng hỏi, đau không? Vừa rồi y kìm lòng không nổi, nên chẳng kìm giữ được mà thô lỗ xông vào người Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên lại lần nữa trừng Bắc Minh trong im lặng. Không phải là hắn không định nói chuyện, mà do vừa rồi hắn rên rỉ khàn cả giọng mất rồi. Bắc Minh ngồi dậy, để ta bôi thuốc cho ngươi. Âm Tế Thiên kéo Bắc Minh đang vội vàng lấy thuốc mỡ đã chuẩn bị sẵn trong túi không gian ra, vừa thẹn vừa ngượng mà chất giọng ấm ách nói, không cần. Bắc Minh thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Âm Thế Thiên tràn đầy xấu hổ, lúc này môi mỏng không khỏi phát ra tiếng cười đầy khiêu gợi. Bắc Minh biết Âm Thế Thiên hay thẹn thùng, đành phải chờ hắn ngủ rồi bôi thuốc sao vậy. Âm Thế Thiên bị giễu cợt, rất không cao hứng, hừ hừ một tiếng, xoay lưng không thèm nhìn Bắc Minh nữa. Đúng lúc này, sắc trời đột nhiên sẫm lại, cứ như là ban đêm, trong phòng bỗng chốc tối đen như mực. Âm Thế Thiên nghi hoặc, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngay sau đó, cả bầu trời cứ như bị nổ tung, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Âm Thế Thiên nghe thấy tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, hốt hoảng bật người ngồi dậy. Bắc Minh vội vàng kéo hắn vào trong lòng ngực, vỗ vỗ lưng trấn an. Đừng lo lắng, chỉ là có tu sĩ đang độ kiếp mà thôi. Âm Tế Thiên nương theo ánh sáng le lói để nhìn trên khuôn mặt bình tĩnh như đã sớm biết có người sắp độ kiếp kia, khảng khảng hỏi, người biết là ai đang độ kiếp sao? Lúc này, bên ngoài lại ầm vang thêm một đạo sấm sét. Bắc Minh ôm chặt lấy Âm Tế Thiên, lặng im một lát mới nói, là Hiên Phiên Dực. Âm Tế Thiên ngẩn ra, người nói là y đang thăng cấp cảnh giới luyện hư kỳ. Bọn họ và Hiên Phiên Dực mới 10 ngày không gặp nhau, y cư nhiên lại thăng cấp cảnh giới. Âm Tế Thiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt âm u của Bắc Minh, người cam tâm sao? Bắc Minh trầm mặc, tiếng sấm ngoài cửa sổ lại ầm ầm vang dội, đợi đến khi nó ngừng hẳn, y mới mở miệng, ta không phải thánh nhân. Âm Tế Thiên ôm lấy y, an ủi, chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra biện pháp giúp thân thể ngươi tốt lên, ngươi đừng lo lắng. Sau 10 năm mà Bắc Minh vẫn có thể sống tốt, chứng minh rằng sẽ có biện pháp nào đó giúp thân thể y khỏe mạnh hơn. Bắc Vũ Hoành đã từng nói, cao nhân kia tiên đoán rằng bệnh cách của mình có thể biến dữ thành lành. Như vậy, chắc chắn mình sẽ thay đổi được số phận của Bắc Minh, không phải sao? Một khi đã như vậy, bất cứ thứ gì có thể khiến thân thể Bắc Minh tốt lên, hắn đều sẽ sử dụng hết thủ đoạn để cướp được. Bắc Minh cười nhẹ một tiếng, đang an ủi ta sao? Âm Tế Thiên tức giận lườm y một cái. Đương nhiên, con người Bắc Minh hơi chút sáng lên, khóe miệng khẽ nhếch, khàn khàn hỏi, nếu muốn an ủi ta, phải nên dùng hành động thực tế đi. Đáy mắt Âm Tế Thiên thoáng hoang mang, hành động như thế nào? Giống như vậy đây. Tiếng Bắc Minh càng lúc càng trầm thấp đầy gợi cảm, cúi đầu bắt lấy đôi môi của Âm Tế Thiên, chỉ chốc lát sau, âm thanh rên rỉ đầy ái muội triền miên lại một lần nữa bay ra khỏi phòng. Có vẻ lần này, nó duy trì liên tục và càng kịch liệt hơn, mãi cho đến khuya mới dần dần trả lại mọi thứ quay về yên tĩnh. Sáng sớm hôm sau, Âm Tế Thiên bị tiếng động bên ngoài làm giật mình tỉnh giấc. Lúc này, người bên cạnh đã không thấy tung tích, chăn nệm chẳng còn tí hơi ấm, có thể thấy Bắc Minh đã rời khỏi từ rất lâu. Âm Tế Thiên ngồi ở mép giường thay quần áo, lúc hắn đang cột dây dài, đột nhiên trên mặt đất hiện ra 8 chữ, ra ngoài có việc, chờ ta trở lại. Hắn vừa xem xong, 8 chữ kia lập tức biến mất không còn dấu vết. Âm Tế Thiên nhíu nhíu mày, mang giày vào rồi bước đến chỗ chậu nước đã sớm được chuẩn bị tốt mà rửa mặt. Sau khi xong xuôi, hắn mới ngồi xuống ghế dựa trước bàn trang điểm. Nhìn mái tóc xanh thăm thẳm của mình qua mặt gương, hắn không khỏi phiền não cào cào vài cái. Kế đó, hắn cầm lấy chiếc lược bạch ngọc trên bàn bắt đầu chải tóc. Nhưng bởi vì mái tóc quá dài, hơn nữa tay chân hắn quá lóng ngóng, cho nên mấy lần muốn chải ra kiểu tóc đuôi ngựa đơn giản đều bị hắn chải ngã trái ngã phải. Âm Tế Thiên hết kiên nhẫn, tức giận quăng lược lên trên bàn, nản lòng dựa lưng vào ghế ngồi, rồi trừng trừng nhìn mái tóc đến ngẩn người. Hắn nghĩ thầm, nếu nó tự động chải ra một kiểu tóc đơn giản thì tốt biết mấy, không cần phải chờ Bắc Minh trở về chải đầu cho mình. Chẳng lẽ chỉ vì mái tóc rối bù mà hắn ngồi lì trong phòng không bước ra khỏi cửa? Nếu về sau Bắc Minh cần bế quan, hắn phải làm sao bây giờ? Âm Tế Thiên than nhẹ một tiếng, liền lúc đó, qua mặt gương, hắn nhìn thấy mái tóc sau lưng của mình đang nhẹ nhàng bay bổng. Hắn vội vàng cầm lấy chiếc gương lên xem, thì rõ ràng mái tóc của hắn không chỉ nhẹ bay lên, mà còn dựa theo trình tự khi Bắc Minh chải tóc cho hắn, bắt đầu làm theo. Chỉ chốc lát sau, đã tạo thành một búi tóc đơn giản, giống y đúc kiểu tóc Bắc Minh vẫn thường làm. Âm Tế Thiên trừng to hai mắt đầy kinh ngạc, thậm chí hắn cảm thấy có chút hoảng sợ. Quái dị hơn là mái tóc còn tự dài đến tận giường ngủ, sang chỗ cây trâm màu bạc, nhẹ nhàng quấn lấy nó rồi từ từ trở về cắm trên búi tóc của hắn. Xong xuôi mọi việc, mái tóc liền biến trở lại màu đen, rủ xuống phía sau lưng hắn. Âm Tế Thiên phục đứng lên. Mẹ nó, đừng nói mái tóc của hắn là thành yêu đi. Âm Tế Thiên lại cầm gương lên xem mái tóc gọn gàng phía sau lưng, rồi hốt hoảng quăng gương, vội vội vàng vàng xoay người chạy ra khỏi phòng, muốn tìm hư không hỏi cho rõ ràng. Vừa bước chân ra khỏi cửa, Âm Tế Thiên liền thấy hư không đang ngồi dưới mái đình, cùng Bắc Sinh Bắc Duy trò chuyện vui vẻ cứ như là bạn tốt lâu năm. Thật không biết hư không nói cái gì mà Bắc Sinh Bắc Duy cười đến mức ngã nghiêng. Hư không ngó thấy Âm Tế Thiên, lập tức hướng Bắc Sinh Bắc Duy hất hàm. Ta đã khẳng định không quá hai chén trà, thì thiếu phu nhân của các ngươi sẽ từ trong phòng đi ra. Các ngươi thua rồi, mau mau đem linh thạch giao ra đây. Âm Tế Thiên nghẹn họng, hắn chợt nhớ tới mục đích của mình, nhanh chóng kêu sư. Hư không sợ Âm Tế Thiên vạch trần thân phận của y, vội vàng ngắt lời hắn. Thiếu phu nhân, ngài tìm Hoa Không có chuyện gì không? Hoa Không? Âm Tế Thiên sửng sốt, chẳng lẽ đây là tên mà hư không dùng trong Bắc gia? Thấy hư không nháy mắt mấy lần với hắn, Âm Tế Thiên bèn ho nhẹ một tiếng. Hoa Không, mái tóc của ta. Hư không liền ngắt lời hắn. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, đây là một việc bình thường, vô cùng bình thường. Bình thường sao? Âm Tế Thiên hỏi lại cho rõ hơn, nhưng hư không chẳng thèm để ý tới hắn, mà quay đầu sang thúc giục Bắc Sinh Bắc Duy. Các ngươi còn chần chờ gì nữa? Các ngươi đánh cuộc thua rồi, mau mau đem linh thạch giao ra đây. Ta nói cho các ngươi biết, thiếu phu nhân các ngươi đang đứng ở đây, đừng hòng mà quỵt nợ. Bắc Sinh Bắc Duy rầu rĩ đem 100 viên linh thạch thứ phẩm giao cho hư không. Hư không hớn hở cất linh thạch vào trong túi không gian, sau đó mới cao hứng phổ phổ vai Âm Tế Thiên nói. Buổi chiều hôm qua, ta nghe thấy tiếng kêu đầy thỏa mãn của ngươi. Vì khụ, ta cảm thấy rất là cao hứng vì ngươi không cần phải thanh tâm quả dục mà sống đến hết đời. Âm Tế Thiên nghiến răng nghiến lợi trừng y, Bắc Minh chết tiệt, lại không thèm bố trí trận pháp cách âm. Hiện tại thì tốt rồi, hư không biết rõ thực lực trên giường của Bắc Minh rồi, chắc hẳn Bắc Minh sẽ vừa lòng hả dạ lắm đi. Âm Tế Thiên thấy hư không còn để bụng chuyện hắn và Bắc Minh lừa y, vậy hắn cũng không so đo việc hư không núp ở ngoài phòng nghe lén. Đúng lúc này, Bắc Thận từ ngoài viện đi vào, vừa thấy Âm Tế Thiên lập tức lo lắng hô, thiếu phu nhân hồi phủ, hiện tại muốn gặp ngài. Âm Tế Thiên nhất thời không kịp phản ứng, nghi hoặc hỏi, phu nhân, Bắc Thận, người nói phu nhân là ai? Bắc Sinh vội trả lời, phu nhân chính là bạn lữ của Hoành trưởng lão, mẫu thân của Bắc Minh thiếu gia, cũng chính là Huyền Ngọc trưởng lão của Thần Trần phái. Hư không vừa nghe liền cười ha hả, ha ha, phiền toái của ngươi tới rồi. Âm Tế Thiên nhíu mày, quả thật Huyền Ngọc trưởng lão là một cái phiền phức, nàng quay lại Bắc phủ, nếu không vì chuyện hắn và Bắc Minh làm lễ cưới, thì cũng vì chuyện Bắc Minh mua đồng mệnh chú phù lục, nên đắc tội với Ngục Tuyền lão tổ, rắc rối nhất không phải cho nàng là trưởng lão của Thần Trần phái, mà bởi vì nàng là mẹ của Bắc Minh, nếu muốn dạy dỗ nàng ta, hắn còn phải để ý đến cảm nhận của Bắc Minh. Âm Tế Thiên đứng yên tại chỗ, chỉ cần nghĩ đến chuyện 10 năm trước Huyền Ngọc trưởng lão đối xử tệ bạc với Bắc Minh, cũng đủ khiến hắn không muốn nhìn thấy mặt nàng rồi. Hắn bình tĩnh ngồi xuống ghế, lạnh lùng nói, không gặp. Bắc Thần sốt ruột nói, thiếu phu nhân không đi gặp phu nhân, chỉ sợ là không được ổn cho lắm. Hư không lập tức ghé gần đến bên tai Âm Tế Thiên, nhỏ giọng nói, nếu ngươi không muốn gặp Huyền Ngọc trưởng lão, vậy chúng ta rời phủ đi chơi. Âm Tế Thiên hơi híp mắt lại, hắn quả thật nên rời Bắc phủ ra ngoài xả hơi, nhất là sau khi từ Vạn Yêu Xâm Lâm trở về, luôn không ngừng có người đến tìm hắn phiền toái, muốn yên bình một hai ngày cũng khó, hơn nữa, mấy hôm tới có khi cũng đừng mong nhàn rỗi, tránh được Huyền Ngọc trưởng lão thì lại tới đám trưởng lão Bắc gia, chắc chắn bọn họ sẽ tới đây hỏi chuyện khế ước yêu thú, không rõ ràng mọi việc thì nhất định sẽ không bỏ qua. Chưa hết, còn cả phụ ngục Tuyền lão tổ, chờ lão ta tỉnh lại, nhất định sẽ tới bắt giao quậy đến long trời lở đất. Bất quá, Âm Tế Thiên ngước mắt liếc sang hư không, hắn cảm thấy ra ngoài đi chơi với hư không không phải là chuyện sáng suốt cho lắm. Tuy hư không là tu sĩ cảnh giới đại thừa, nhưng nhất định y sẽ gây chuyện thị phi, đi cùng với y, chỉ sợ khó mà giữ được mạng nhỏ này. Đến lúc đó, người chùi đích cho y cũng sẽ là mình chứ chẳng ai vào đây. Ánh mắt Âm Tế Thiên lóe lên, hay là đợi đến khi thoát được ra ngoài rồi liền tìm cách trốn khỏi hư không? Âm Tế Thiên lấy từ trong nhẫn không gian ra cao cấp thế thân phù mà Bắc Minh đã chuẩn bị sẵn, thổi một hơi, ngay lập tức phù chú liền biến thành hình người. Một Âm Tế Thiên giống y chang bản gốc, hắn đẩy con rối về phía Bắc Thận nói, người mang nó đi gặp Huyền Ngọc trưởng lão, nếu bị lộ, cứ bảo là ngươi không biết nó do phù chú biến thành, rồi đem mọi chuyện đổ lên người ta là được. Bắc Thận hơi do dự, nhưng thấy thái độ Âm Tế Thiên rất rõ ràng là không muốn đi gặp Huyền Ngọc trưởng lão, đành thở dài một hơi, mang theo con rối rời khỏi sân viện. Âm Tế Thiên đợi Bắc Thận khuất bóng, mới nói với Bắc Duy Bắc Sinh, ta muốn xuất phủ ra ngoài dạo chơi khoảng 4-5 ngày, nhưng do các ngươi mặc y bào đặc biệt của Bắc gia nên rất dễ gây sự chú ý, sẽ khiến đám người Lăng gia phát hiện. Trước hãy trở về phòng đổi quần áo đi, sẵn chuẩn bị thêm đồ dùng cho vài ngày tới, sau đó quay lại đây tìm ta.